Hận thù, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập đoàn Dương Mỹ là tập đoàn đứng thứ 8 về mọi mặt. Tập đoàn này được đánh giá là một đối thủ đáng gờm, nó có thể tiến xa hơn con số 8 đó, nhưng có vẻ như bà Quỳnh Thi là một người khôn có tham vọng trong kinh. Doanh, chính vì thế, mọi người thường bảo tập đoàn Dương Mỹ là một trái bom nổ chậm. Vào khoảng thời gian này, bà Quỳnh Thi mở cuộc họp báo. Và công bố, người thừa kế của tập đoàn Dương Mỹ chính là đứa con gái của bà Dương Mỹ Thùy Trâm. Là Nana đó mấy BN, Dương Mỹ Thùy, Trâm đang liên kết các công ty nhỏ với nhau, sáp nhập thêm vào tập đoàn. Dương Mỹ, chỉ trong một thời gian ngắn, tập đoàn này đã lên đến vị trí thứ 3 trên TG. Thùy Trâm được biết đến như một bộ óc thiên tài, sắc bén. Nhỏ còn được biết đến ở thế giới ngầm với cái tên Sarina, cái tên này. Hiện rất nổi tiếng, Sarina hiện đang xếp gần như ngang hàng với Yumi. Nữ hoàng thế giới đêm, ở trong một bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở Mỹ, một cô gái xinh đẹp bước vào. Y tá lên tiếng hỏi, cô là, Dương Mỹ Thùy Trâm, đã hẹn trước, y tá lật cuốn sổ, lát sau nói, trưởng khoa đang chờ cô ở phòng kia, y tá chỉ tay vào một căn phòng, nhỏ bước đi, quanh đó bắt đầu có tiếng xì xào, nhưng tất cả đều có chung một câu hỏi. Cô ta đẹp vậy đi phẫu. Thuật thẩm mỹ làm gì vậy nhỉ? Ở trong căn phòng bệnh nhỏ bước vào đó. Khí chất cao sang tỏa ra ông bác sĩ đầy gọng kính, khẽ hỏi. Cô muốn phẫu thuật như thế nào? Nhỏ nói giọng lạnh, làm cho khuôn mặt tôi thật khác với bây giờ. Cuộc phẫu thuật tiến hành. Lát sau, nhỏ bước ra trong sự ghen tị của mọi người. Nếu ban đầu nhỏ đáng, yêu như một vị công chúa thì bây giờ, nhỏ mang khuôn mặt của một vị thiên sứ, điểm đến tiếp theo của nhỏ chính là salon tóc. Sau một hồi tỉ mỉ, mái tóc ngắn màu xanh ngọc của nhỏ đã được thay bằng mái tóc dài màu đỏ đo uốn lượn sóng. Nhỏ ngước nhìn lên phía bầu trời, nở nụ cười nham hiểm. Từ giờ, sẽ bắt đầu cuộc chiến thật sự. Tôi, sẽ bắt các người trả giá. PS các BN đọc truyện tại S Chu Yên có thể sang San Tuyên để DC cho đầy đủ hơn nhé, vì mình thường vào chỉnh sửa lại đôi chút nên bên đó không cập. Nhập lại DC bản chỉnh sửa của mình. Thêm nữa là cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình nha. Thành ô, cách chương.